Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 303, Thượng Kinh Khí Vận. Lã Nghênh Phong rất là lạnh nhạt, quyết định như là đã hạ, không quan trọng có cái gì do dự. Về phần các ngươi, Phượng Hoàng Thành đám học sinh, có năng lực, nguyện ý giúp người đứng đầu. Ta cảm kích, Lã gia cảm kích, nhưng mọi người muốn lượng sức mà đi. Các ngươi lão hiệu trưởng đem bọn ngươi bồi dưỡng ra đến, là vì mảnh đại lục này tương lai phúc lợi, nhân tộc an nguy, tuyệt sẽ không hy vọng xem lại các ngươi vì giúp nàng báo thù mà đem tính mệnh chôn vùi ở chỗ này. Cho nên, liền trên nguyên tắc tới nói, chúng ta là không hy vọng Phượng Hoàng Thành học sinh xuất thủ tham gia việc này, nếu là quả thật có cái tổn thương, ngày sau dưới Cửu Tuyền, chúng ta đối với Thiên Thiên không cách nào bàn giao, mà lại ta cũng không nguyện ý để cho ta Thiên Thiên chỉ trích ta, nói ta lợi dụng học sinh của nàng đến lớn mạnh Lã gia. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cảm giác không phản bác được. Lã Nghênh Phong thái độ rất rõ ràng, rất kiên quyết. Trưa hôm đó, Lã gia toàn viên tụ tập, gia tộc thịnh yến, tràn ngập mùi rượu cơ hồ bao phủ trăm dặm. Thượng Kinh Thành tối thiểu đến có 1/10 địa giới đều có thể ngửi được cỗ này mùi rượu. Bữa này rượu, Lã Nghênh Phong uống say. Nữ nhi của ta cả đời này không hề dài, nhưng là cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có thành tựu. Ta Lã Nghênh Phong, vì nhà ta khuê nữ kiêu ngạo. Chúng ta Lã gia, cuối cùng vẫn là dính khuê nữ ánh sáng. Ta cao hứng, ta kiêu ngạo, ta muốn nàng. Ngoặc kép, đã ăn xong cơm chưa? Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm rời đi Lã gia, vốn định lần này tới cùng Lã Nghênh Phong thảo luận một chút như thế nào hợp lực đối phó Vương gia, nhưng là Lã Nghênh Phong thái độ lại là rất kiên quyết. Hắn cũng không phản đối hoặc là can thiệp Tả Tiểu Đa đối phó Vương gia, nhưng nói đến hai bên hợp lực, không bàn nữa. Đối với Lã Nghênh Phong tới nói, hắn rất bướng bỉnh, cố chấp phải dùng lực lượng của mình, dùng một cái phụ thân thân phận, là nữ nhi ra mặt. Hắn không thể để cho nữ nhi của mình cảm giác nhà mẹ đẻ không ai. Mà ở trong quá trình này, một khi mượn nhờ lực lượng của người khác, hắn sẽ cảm giác mình người phụ thân này không xứng trước, không tận tâm, xin lỗi đã chết đi nữ nhi. Cho nên hắn chính là cố chấp như vậy, kiên trì dùng Lã gia lực lượng đến báo thù. Có thể đi tới một bước nào, liền đi tới một bước nào, để nữ nhi nhìn thấy, khuê nữ, cha ngươi ta, tuyệt đối không có nửa điểm lưu lực, có thể nói là đúng nghĩa, toàn lực ứng phó. Mặc dù loại cách làm này rất hư ảo, nữ nhi căn bản sẽ không coi là thật thấy được, càng thêm không phù hợp thực tế, nhưng là Lã Nghênh Phong kiên trì, vị này nho nhã gia chủ Lã gia, vô luận bất cứ chuyện gì đều rất thông tình đạt lý, nhưng duy chỉ có chuyện này lại là như đồng tâm ma đồng dạng, tuyệt không lùi bước, quyết không nhượng bộ, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, hòa giải không gian. Đối mặt tình huống như vậy, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng là vô kế khả thi, không thể làm gì. Bọn hắn có thể làm chỉ có chính mình lại tích cực một chút, càng dùng sức một chút, đem Vương gia sinh lực cực khả năng nhiều đánh dụng một chút, để Lã gia tại lần này sự kiện đằng sau có thể đủ nhiều giữ lại mấy phần nguyên khí. Nếu để cho Lã gia tại trong chiến dịch này hao tổn quá nhiều, thậm chí là Vương gia chôn cùng, đây chính là quá không đáng làm. Từ Lã gia đi ra, hai người thẳng bay lên bầu trời, đứng ở trên bầu trời mấy ngàn mét vị trí. Tả Tiểu Đa tuyển một cái chính nam chính bắc mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc vị trí, triển khai đã lâu vọng khí thuật, xem Thượng Kinh Thành phong thủy khí vận xu thế. Vương gia muốn cướp đoạt khí vận, điểm này đã là không thể nghi ngờ sự tình. Mà căn cứ vào cái giờ này, Tả Tiểu Đa quyết ý muốn ở phương diện này xem xét đến tột cùng, hoặc là có thể thử một chút trước kia Phượng Hoàng Thành chuyện xưa, để Vương gia bước một bước mộng ra theo gót. Mặc dù Tả Tiểu Đa chính mình cũng biết khả năng không lớn, mà lại quá hung hiểm. Thượng kinh phong thủy khí vận, không nên tùy tiện đi xem. Đây là Hà Viên Nguyệt đã từng trịnh trọng dặn dò khuyên bảo qua Tà Tiểu Đa, bởi vì thượng kinh khí vận thực sự quá mạnh, càng là nhân tộc long mạch khí vận chỗ hội tụ chi địa. Nếu là Tà Tiểu Đa tùy tiện vận động vọng khí thuật xem thỏa thích thượng kinh khí vận, rất có thể sẽ dẫn động long mạch phản phệ. Đây đối với Tà Tiểu Đa tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Chính là bởi vì ở đây, Tà Tiểu Đa từ khi đi vào thượng kinh đằng sau, một mực không dám vọng động, nhưng cũng có thi triển chính mình thân phụ khí vận chi lực. Âm thầm thả ra nhỏ long từ chỗ điều tra, sau đó lần lượt thí nghiệm. Không thể không nói, thượng kinh khí vận mạnh mẽ, chi phức tạp, có thể nói là Tà Tiểu Đa trước đó, nằm mộng cũng nhớ không nghĩ tới. Phong Hải Thành danh xưng chín triều cố đô, nhưng là Phong Hải Thành khí vận, so với hiện tại thượng kinh thành, đó chính là sai thiên cộng địa, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nếu như nói thượng kinh chính là đại dương mênh mông, như vậy Phong Hải, chỉ sợ ngay cả một cái ao nước nhỏ cũng không tính. Khí vận chi khí, răng khắp nơi, từ nam chí bắc, từ đông đến tây, không biết bao nhiêu lợi ích dây dưa, bao nhiêu khí vận hỗn loạn, bao nhiêu khí vận tại lẫn nhau đấu đá, tranh luận, vô số long mạch chi khí, như ẩn như hiện, lộn xộn, thậm chí có tươi sống long mạch, trên không trung tùy ý xoay quanh, đúng là khí vận chi long. Bản thân hiển hóa, mặc dù hiển hóa khí vận chi long kém xa tít tắp Tà Tiểu Đa tiểu long như thế ngưng thực linh động, thậm chí trừ bản năng thôn phệ bên ngoài, sẽ không có gì giao lưu năng lực. Nhưng dạng này khí vận chi long, ngược lại là cực kỳ hung hiểm. Chính là tiểu long bực này quanh năm cùng khí vận khí mạch long mạch địa mạch liên hệ nhân vật hung ác, đi ra đổi qua một toàn đằng sau, trở về trong không gian cũng là lòng còn sợ hãi, không muốn lại dễ dàng đi ra mạo hiểm. Dùng tiểu long lời nói đánh cái so sánh chính là, chính mình là một người bình thường, nhưng là bên ngoài những này, lại là một đám đã là không có thần trí cũng chỉ biết lẫn nhau thôn phệ tên điên. Mà một người bình thường đối mặt một đám tên điên, mặc dù có muôn vàn thủ đoạn, vẫn như cũ là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cho nên Tà Tiểu Đa một mực tại lo lắng, nhưng đối với vương gia kế hoạch triệt để sáng tỏ đằng sau, Tà Tiểu Đa không muốn đợi thêm nữa, nhất định phải nhìn một chút đến tột cùng. Có xét thấy đây, hắn lần này dứt khoát kéo Tà Tiểu Niệm cùng tiến lên đến. Tà Tiểu Niệm mặc dù không rõ quan khí chi pháp, nhưng là chính nàng trên thân, lại sớm đã ngưng tụ cực kỳ cường đại khí vận chi lực. Cỗ này khí vận chi lực, không chỉ có bởi vì lúc trước Phượng Hoàng Thành đại trận nguyên nhân, cùng đại lục khí vận chặt chẽ tương liên, càng ẩn ẩn có vượt qua tinh hồn đại lục cách cục tư thế. Theo Tà Tiểu Đa, chính mình một người hơn phân nửa là chịu không được thượng kinh khí vận phản phệ. Nhưng nếu có Tà Tiểu Niệm khí vận ở bên đối với mình hình thành đền bù, coi như vẫn có phản phệ, vấn đề cũng là không lớn. Đưa thân vào thượng kinh trên không trung, từ gần nhất khoảng cách xem nhìn phía dưới khí vận triều tịch, Tà Tiểu Đa nhịn không được lòng sinh cảm thán. Thật, quá nghiêu, long khí, thật là quá, nhiều. Kế tiếp bản năng ý nghĩ dĩ nhiên chính là, nếu như tiểu long có thể đem nơi này long khí đều thôn phệ, đoán chừng tiểu long có thể trực tiếp nhảy lên đến nghiêu bức đến không cách nào nghiêu bức nữa. Tình trạng, bất quá, Tà Tiểu Đa trong lòng cũng rõ ràng. Loại ý nghĩ này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Không nói đến coi là thật biến thành hành động, như thế nào cẩn thận thăm dò, như thế nào làm rõ hỗn loạn đến đây rộng lượng long khí. Chỉ nói nơi này chính là tinh hồn đại lục nơi hạch tâm. Này địa long khí một khi đại lượng tiêu tán, thế tất tạo thành tinh hồn nhân tộc khí vận sói mòn, thậm chí toàn bộ sập bàn. Cho nên liền xem như tiểu long thật sự có năng lực này, cũng là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Chớ nói chi là hàng kia trải qua lần trước thoáng tiếp xúc đằng sau, liền là cuộn mình đến không dám ra đến. Nó thực sự không muốn cũng không dám lại đối mặt một đám kia tên điên. Đối với tiểu long mà nói, Đó chính là một đám hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí, không có bất kỳ cái gì cân nhắc, chỉ biết là thôn phệ lớn mạnh chính mình tên điên. Nếu như chỉ có một đầu, hai đầu, 10 đầu, 8 đầu, thậm chí 30, 50 đầu, Tiểu Long khẳng định đã sớm nhảy ra ngoài. Thậm chí coi như Tà Tiểu đang ngăn cản, Tiểu Long cũng sẽ tích cực cố gắng chạy ra ngoài, từng cái đánh tan, viên mãn tự thân. Nhưng bây giờ hiểm huống lại là Long khí thực sự quá nhiều, quá hỗn tạp. Có thể nói chính là hiện thực bản kiến nhiều cắn chết voi. Mạnh nữa hổ cũng sợ một đám sói. Nhất là hiện tại nơi này, cũng không chỉ là một đám vấn đề, mà là vô số bầy. Tả Tiểu Đa nhìn xem răng khắp nơi, lẫn nhau túi quấn, điên cuồng đến lẫn nhau cắn xé long mạch khí vận. Lại nhìn qua toàn bộ thượng kinh thành trên không, cái kia quấn quanh đến so đây rối càng sâu các loại khí vận, lẩm bẩm nói, niệm niệm miêu, tinh hồn đại lục khí vận hiện ra trạng thái lại là như vậy. Liền hiện tại tình huống xem ra, đại lục khí vận ngay tại từ từ trôi mất. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nói, sói mòn, lời này nói thế nào, thật sự là quá loạn. Lộn xộn không đáng sợ, tổng còn chảy vuốt đến mở, thế nhưng là lẫn nhau tranh nhiễu, tranh đấu lẫn nhau, thậm chí thôn phệ, nhưng chính là phá diệt đầu nguồn. Hiện tại biên quan bên kia một mực tại chiến đấu, đã là thật to ngoại ưu, mà nội lục bên này an nhàn đến thực sự quá lâu lại tạo thành to lớn nội hoạn. Các nhà khí vận từng người tự chiến không được dừng, đã bắt đầu lẫn nhau thôn phệ trạng thái. Càng mấu chốt chính là loại tình huống này đã kéo dài cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép, thường nói trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, nhưng chúng ta cái này thống nhất vương triều cũng đã tồn tại quá lâu quá lâu. Khoảng chừng hơn 6.000 năm. Cái này tiếp tục thời gian thực sự quá dài. Dài đến có thể sinh sôi bất kỳ cái gì không công bằng, bất kỳ mục nát, bất kỳ thiên lương mất hết biên quan nhiệt huyết. Đối với đất liền quyền quý tới nói, đồng dạng là xa xôi sự tình. Thượng kinh cùng Nhật Nguyệt quan đã diễn biến thành là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Bên kia đang ngưng tụ, đang chiến đấu, tại hy sinh, đang gieo hò, tại bổ sung, mà bên này lại là như muốn yết, tại nội đô, tại tranh quyền đoạt lợi, tại tăng diệt lương tâm, tại liều lĩnh sổ điển vong tông. Chấm ngoặc kép, Nhật Nguyệt quan bên kia đang liều mạng tranh thủ, mà bên này cũng đã bắt đầu lâu dài tán đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhật Nguyệt quan đem đất liền bảo vệ quá tốt rồi. Thật, hòa bình, thật chỉ có thể ở ngắn hạn bên trong là hạnh phúc. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói, quá quá dài lâu hòa bình, đối với dân chúng tới nói, hoặc là, cũng không phải là chuyện tốt. Tả Tiểu Niệm nói, nhưng tất cả mọi người tại hy vọng hòa bình, không có người hy vọng có chiến tranh, nhưng một số thời khắc, phát sinh ở bên người hy sinh cùng máu tươi, mới có thể tỉnh lại quá nhiều chết lặng lương tri cùng đã mẫn diệt lương tâm. Tả Tiểu Đa thở dài, bởi vì chỉ có tự thân lợi ích gặp xâm lược cùng phá hư, mới có thể để cho người ta lý giải mỹ hảo chân quý. Người chỉ có tại sau cùng thời điểm, mới có thể tỉnh ngộ, mới biết hối hận, đã từng trên tay chỗ cầm hết thảy, có hết thảy, là như thế nào sẽ không làm lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.